Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1121, Đan Gia. Mỗi chiếc thuyền không gian tựa như sao băng, xuyên qua chân trời hắc ám, giống như một con kình ngư chen chúc nhau tiến vào trong vòng sáng bạc. Thuyền không gian của đám người Tiêu Viêm cũng theo dòng chảy cùng với các thuyền khác, vô cùng kịch liệt tiến vào trong vòng sáng. Không gian ba động liền biến mất không thấy nữa. Khi xông vào vòng ngân quang, cả thân thuyền không gian lắc lư kịch liệt. Chẳng qua tình trạng này diễn ra không lâu liền từ từ tiêu tán, vòng sáng màu bạc cũng mỏng dần. Sau một lúc lâu thì vòng sáng màu bạc lại mạnh mẽ dâng lên, chói mắt, khiến cho nhóm người Tiêu Viêm híp mắt lại theo phản xạ. Trong lúc đám người Tiêu Viêm híp mắt, đột nhiên có một làn gió mềm mại dịu dàng thổi đến, khiến cho sự căng thẳng ở trong lòng mọi người tiêu tan, buông lỏng xuống. Nhưng đúng lúc tâm tình bọn họ thoải mái, trong không gian dội lên mấy tiếng vang cực kỳ chói tai, tựa như là tạp âm ồn ào. Thanh âm ầm ầm kéo đến, chui vào tai làm cho đám người trong nháy mắt đầu choáng mắt hoa. Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, đập vào trong hạ chính là một mảnh nham thạch màu đỏ ngầu, tạo nên một quảng trường khổng lồ, thấy đầu không thấy cuối, ít nhất cũng dài hơn 1.000 thước. Đứng tại đây khiến cho người ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé, như một con kiến không đáng để so sánh. Mảnh cát đỏ đậm trên sân rộng dường như là chứa đầy áp những người đang ùn ùn kéo đến. Thanh âm từ nơi đó truyền ra, xông lên tận trời xanh. Nơi này chính là Thánh Đàn Thành sao? Nhìn quảng trường rộng khổng lồ thấy đầu không thấy cuối này, Tiểu Viêm nhịn không được hít vào một hơi. Không gian phía sau hắn không ngừng nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Thuyền không gian đưa đám người Tiêu Viêm đến đây dần thu nhỏ lại. Không biết bao nhiêu người đang từ trên trời bay xuống. Hiển nhiên nơi này chính là một không gian trùng động. Chẳng qua chỉ là chỗ dành cho không gian trùng động thôi mà đã rộng đến như vậy sao? Diệp Trọng ở bên cạnh thoáng nhìn bốn phía, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi Diệp gia thất bại 2 lần tại khảo thí ngũ đại gia tộc, bọn họ đã mất hết mặt mũi rời đi. Lúc này Tiêu Viêm thấy chỉ có một quảng trường chứa không gian trùng động mà đã lớn bằng một phần Diệp Thành rồi. Thánh Đàn Thành quả thật là quá kinh khủng. Ha ha, không nên giật mình. Hiện tại chúng ta đã ở bên trong Thánh Đàn Thành, còn Đan Tháp thì ở bên trong nội vực. Mà mặc kệ là ngoại vực hay nội vực, đều là bản địa của Đan Tháp. Diệp Trọng nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm, không khỏi cười nói. Thánh Đàn Thành, mặc dù được gọi là thành, nhưng các thành thị bình thường không thể so sánh được với nó. Chỉ luận về diện tích thôi thì nó cũng hơn Diệp Thành không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Viêm lòng mồ hôi lạnh ở trên trán. Thành thị này quả thực là quá rộng lớn. Mở bản đồ địa vực ra xem, dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm thì Thánh Đàn Thành chỉ sợ cũng không khác gì so với Hắc Giác Vực. Diện tích rộng lớn này, cho dù là đấu tông cường giả muốn đi từ Bắc đến Nam cũng phải cần nửa ngày thời gian. Hiện tại lượng người còn chưa phải đông đúc nhất, còn phải chờ đến khi đan hội bắt đầu trước 1 tháng kia. Thánh Đàn Thành rộng lớn kinh khủng như vậy mà bây giờ nhìn qua lại có vẻ chật chội. Diệp Trọng cười nói, ngươi không nên khinh thường sức hấp dẫn của đan hội. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đến Thánh Đàn Thành hắn còn chưa biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Thành thị khổng lồ cổ kính như thế, hôm nay coi như Tiêu Viêm đã được tăng thêm kiến thức. Hiện tại đầu tiên là chúng ta đi đến nơi nào? Thủ liễm tâm tình, ánh mắt của Tiêu Viêm cùng đám người Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Trọng. Đám người Tiêu Viêm lần đầu tiên đến Thánh Đàn Thành, đối với nơi này không có nửa điểm quen thuộc, hết thảy đều do Diệp Trọng hướng dẫn. Thời gian khảo thí của ngũ đại gia tộc cũng đã đến rất gần rồi, trước tiên chúng ta hãy tìm chỗ để nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn người đi Đan Tháp dự khảo thí. Diệp Trọng cười nói. Đan Tháp là nơi được chứng thực cấp bậc huy chương của luyện dược sư. Diệp Trọng hơi trầm ngâm. Nghe nói đến cấp bậc huy chương luyện dược sư, Tiêu Viêm ngẩn ra nói. Còn phải cần nó sao? Huy chương xác định cấp bậc luyện dược sư này, Tiêu Viêm cũng có. Chính là khi Lịch Lãm ở Gia Mã Đế Quốc đã nhận lấy một hai huy chương nhất phẩm luyện dược sư. Ha ha, đàn tháp khảo chứng thực lực của luyện dược sư nghiêm ngặt hơn so với những nơi khác, bởi vì huy chương của họ thông dụng ở trên toàn đại lục. Cho dù đi tới đâu, bất kỳ địa phương nào cũng tuyệt đối có lực chấn nhiếp. Mà muốn được tham gia đan hội, cấp bậc huy chương phải có, nếu không sẽ không cho phép người tham gia. Diệp Trọng cười nói, Tiểu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng không có dị nghị gì đối với chuyện này. Bất quá nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng tham gia chắc thí cấp bậc, nên quả thật là có chút tò mò. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có dị nghị gì, Diệp Trọng cười cười, xác định phương hướng rồi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, phía xa xa trên trời lại nổi lên một trận ba động kịch liệt. Ngay sau đó, một con ngân sắc phi mã cùng với chiếc xe ngựa trắng như tuyết dần hiện ra. Ở trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hoa lệ quý phái như vậy, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt chăm chú. Từng tiếng động xôn xao kinh hãi vang lên. Hư không thiên mã thú, ai lại phô trương thành thế lớn như vậy chứ? Hư không thiên mã thú, Tiểu Viêm nghe được những tiếng kinh hô thì cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cỗ xe trắng như tuyết kia. Hắn từng nghe kể về loại ma thú này, mặc dù chỉ là ma thú lục giai nhưng lại cực kỳ quý hiếm. Chúng nó có thể phi hành được trong không gian hư vô, hơn nữa tốc độ của chúng so với thuyền không gian thì còn nhanh hơn, lại còn rất thoải mái. Rất nhiều người nếu muốn có được hư không thiên mã thú ở những hội đấu giá cũng rất hiếm khi xuất hiện, có tiền cũng chưa chắc là mua được. Vậy mà hôm nay, chủ nhân của Loan Xa Tuyết Bạch này lại có thể dùng vài đầu hư không thiên mã thú trở đi. Thủ bút bậc này thật là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Diệp Trọng ở bên cạnh đồng dạng cũng nhìn cỗ xe trắng như tuyết kia, khẽ chau mày. Diệp Trọng trưởng lão biết chủ nhân của cỗ xe này sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Trên chiếc xe kia có dấu hiệu đặc thù là tộc huy của Đan gia. Nếu như ta nhìn không lầm, thì người ngồi bên trong hẳn là người của Đan gia cử đi tham gia đợt khảo thí lần này. Diệp Trọng gật đầu nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về cỗ xe nhìn kỹ, thoáng thấy có một viên thuốc ánh lên màu vàng kim. Đan gia này chính là gia tộc đứng đầu ngũ đại gia tộc ở Đan vực. Ngũ đại gia tộc có Đan, Tào, Bạch, Khâu, Diệp. Hiện giờ, theo Tiêu Viêm được biết, chính là Đan gia đứng đầu, không có đối thủ. Ngạo thị ngũ gia, có thể nói thanh thế của Tào gia là lớn nhất. Có thể nói, Bạch gia thì dược liệu giàu có nhất, Khâu gia thì có tiếng nói quan trọng nhất tại Đan vực. Nhìn qua thì vẫn kém ba nhà kia, nhưng so với Ngưu gia thì còn tốt hơn vô số lần. Tổng quát mà nói, trong ngũ đại gia tộc hiện giờ chỉ có Diệp gia là thê thảm nhất, mà tứ đại gia tộc còn lại, Khâu gia tuy tộc nhân không đông nhưng lại vẫn duy trì địa vị vững vàng ở Đan tháp. Nếu như Đan tháp đã đến đây rồi thì ba gia tộc kia cũng sẽ đến. Diệp Trọng trầm ngâm nói. Không biết năm nay Đan gia sẽ cử ai tham gia khảo thí đây? Chẳng biết Đan gia có thể xuất hiện người nào để so được với yêu nữ Tào Dĩnh kia không? Tiểu Viêm vân về cầm hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Đan gia từ trước đến nay làm việc đều trầm lặng, nhưng gia tộc này có thiên phú luyện chế thuốc rất cao. Còn nhớ năm đó, nghe nói tại thời điểm huy hoàng nhất, họ đã chiếm được vị trí trưởng lão chủ tịch của Đan tháp. Diệp Trọng có chút lúng túng hỏi. Bất quá dựa theo lẽ thường, bọn họ cũng sẽ không phái ra những người có thực lực mạnh nhất đâu, bởi vì loại khảo thí đối với bọn họ mà nói thì cũng không khó. Đây sẽ là cơ hội của chúng ta, như thế xác suất thành công của chúng ta thì sẽ hơn nhiều. Tiểu Viêm khẽ gật đầu. Hắn biết lần khảo thí này đối với Diệp gia trọng yếu cỡ nào. Nếu không có hắn ra tay trợ giúp, bằng vào những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện với nhau, cỗ xe trắng như tuyết trên bầu trời đã dần biến mất ở phía chân trời. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày mai chúng ta đi đàn tháp trắc nghiệm cấp bậc huy chương, sau đó sẽ bàn tiếp về đợt khảo thí lần này. Diệp Trọng cười nói, đối với thực lực của Tiêu Viêm, hắn rất yên tâm. Bất quá gánh nặng trong lòng hắn chính là bốn đại gia tộc còn lại có phái ra những tộc nhân trẻ tuổi còn mạnh hơn so với trước kia. Hôm nay, gần tới đàn hội, những tộc nhân trẻ tuổi đến đây tự nhiên cũng không phải là những kẻ soàng sinh. Thân hình của Diệp Trọng hướng tới quảng trường bay vút đi, đám người Tiêu Viêm bám sát theo sau. Đấu phá thương khung, chương 1122, gặp gỡ trong tinh không. Đoàn người Tiêu Viêm theo Diệp Trọng di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh Đàn Thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía nam. Nơi nhóm Tiêu Viêm hạ xuống là một cái viện tương đối rộng rãi, chẳng qua thoạt nhìn đã cũ kỹ, tự như nhiều năm qua chưa từng có ai ở đây. Trước sân có một tấm bảng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Diệp Viện. Đây là sản nghiệp của Diệp gia ta năm đó, nhưng do Diệp gia sau này dần xuống dốc, không còn ai tiếp tục ở nơi này trông coi. Bất quá dùng để nghỉ chân một thời gian thì cũng không tệ lắm. Diệp Trọng nhìn vào trong, rồi lại quay lại nói với Tiêu Viêm. Nhóm Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có yêu cầu gì đối với nơi này. Hơn nữa, Diệp Viện tuy nói hơi tiêu điều, nhưng lại rất yên tĩnh, mặc dù cũng có không ít người đi ngang qua, nhưng so với những nơi khác quả thật là xứng với hai chữ yên tĩnh. Ha ha, không thành vấn đề. Nhìn sắc trời thì cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có chính sự. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng từ từ phủ xuống, cả Thánh Đan Thành chìm trong bóng đêm huyền bí. Trong tiểu viện, Tiểu Viêm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Một lúc sau hắn chau mày. Từ khi tiến vào Thánh Đan Thành đến giờ, ta chưa từng cảm ứng được một chút dao động nào liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có lẽ là do cường giả đan tháp phong ấn hoặc là ẩn giấu đi. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng, nhìn về phía nội vực của Thánh Đan Thành trên khung. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hành thành ở trên trời cao, nếu như sinh ra cũng chỉ có thể ở trên đó. Nếu như Tiêu Viêm đoán không sai, thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở ngay trên không trung, trong nội vực của Thánh Đan Thành. Ai, thủ đoạn của đan tháp thật đúng là bí ẩn. Xem ra chỉ có thể đến tận nơi, nhìn rõ thì mới được. Tiêu Viêm khẽ thở dài, vừa muốn xoay người trở về phòng, đôi tai vừa động, liền nhìn về phía cửa viện. Ở đó Tiểu Y Tiên đang trong y trang trắng xinh đẹp, đang đứng, ánh trăng soi sáng thân thể nàng, tự như một lớp sương mù phủ lên, càng tăm thêm vẻ quyến rũ lòng người. Muội chưa đi nghỉ sao? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tiểu Viêm hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười rồi hỏi. Trước khi Huân Nhi rời đi đã dặn muội phải bảo vệ huynh. Huynh chưa từng nghỉ ngơi thì muội sao có thể bãi công? Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe được lời nói dí dỏm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được phì cười. Kể từ khi giải quyết được ách nan độc thể, tâm tình của nàng không nghi ngờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Ách nan độc thể của muội hẳn không có vấn đề gì chứ? Tiểu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên quan tâm hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì. Hôm nay trong cơ thể muội đã có một quả độc đan cỡ ngón tay, ách nan độc khí cũng đã bị áp xúc ở đó. Hơn nữa hôm nay muội đã có thể khống chế nó hoàn toàn. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy thì tốt rồi, huynh cũng chỉ có thể giúp muội đến đây thôi. Về phần sau này lên làm gì thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bất quá, ách nan độc thể cũng không phải là thể chất bình thường. Hơn nữa trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể khống chế nó hoàn toàn. Cho nên huynh cũng không biết sau khi luyện ra độc đan có ảnh hưởng cho muội không nữa. Tiểu Viêm gật đầu nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển rồi đột nhiên nói. Huynh nói chuyện kia cho Huân Nhi biết chưa? Nghe vậy, Tiểu Viêm nhất thời ngẩn người, dường như là thoáng xấu hổ, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Chuyện của Thái Lân, nguyên bản lúc trước chỉ là một tràng diện bất ngờ tràn ngập xuân ý. Về sau, dần dần tiếp xúc và trò chuyện với Mỹ Đỗ Toan nữ vương, lãnh ngạo động lòng người. Tiểu Viêm mới nhận ra, nàng bắt đầu xuất hiện một số tình cảm phức tạp và đặc biệt. Còn cả chuyện của Thái Lân mang thai. Rời khỏi đế quốc Gia Mã cũng đã nhiều năm. Nếu như Thải Lân thật sự mang thai, vậy dựa theo tộc quy của xà nhân tộc, chỉ sợ Tiểu Tiêu Viêm không chừng cũng đã xuất thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên cảm xúc rất phức tạp, tựa như là vui mừng, lại như là buồn rầu, đủ loại mọi cảm xúc hội tụ cùng một chỗ, giống như đổ ngũ vị vào trong một bình, làm cho người ta đoán không ra. Ai? Bình đến tướng ngăn. Một lúc nào đó, Huỳnh sẽ nói cho Huân Nhi biết việc này. Lắc đầu, Tiêu Viêm ổn định tâm tình, thở dài. Có một số việc tự nhiên là không thể che giấu. Trên đại lục đấu khí, chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp đâu phải là chuyện lạ. Huân Nhi cũng sẽ không để ý đến đâu. Nhìn thấy bộ dáng rối rắm của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lên tiếng an ủi. Tiểu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Huân Nhi không phải là nữ nhi bình thường. Trong cổ tộc, địa vị của nàng rất khó tưởng tượng được. Nếu không thì làm sao lúc nào cũng có hai cường giả đấu tôn thủ hộ ở bên cạnh. Mà cho dù lúc đó Huân Nhi có đáp ứng, chỉ ngại là cổ tộc cũng sẽ lấy cớ này quấy nhiễu. Nhìn Tiêu Viêm không còn tinh thần đề cập về vấn đề này, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi trước thềm đá trước phòng, ngửa đầu ngắm sao trên trời lấp lánh trong tinh không vô tận. Đã nhiều năm không cùng nhau ngắm sao, nhớ năm đó ở ngọn núi nhỏ tại Thanh Sơn Trấn, trong sơn cốc kia, trời sao ở đó thật là đẹp. Sau một lúc thấp giọng hàn huyên, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dựa vào cột đá bên cạnh, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ giọng thì thầm. Trong thanh âm lặng lẽ truyền ra, nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Tiểu Viêm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp toát ra khí chất dịu dàng trước mặt. Năm đó bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc đạt được thực lực như bây giờ. Đợi đến khi trở về đế quốc Gia Mã, Huỳnh sẽ lại cùng muội đến đó ngắm sao. Như nghe thấy được giọng nói của Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chậm rãi trở nên nhu mì. Lấy ra một cái hắc bào rộng rãi từ trong nạp giới, nhẹ nhàng phủ lên trên người của Tiểu Y Tiên. Tiểu Viêm chậm rãi đứng dậy bước hai bước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên không. Khi nhìn lên, hắn đột nhiên thấy trên trời đêm ở Thánh Đàn Thành dường như là khác hẳn so với những bầu trời đêm ở nơi khác, tràn đầy linh tính. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng yên dưới bầu trời. Đứng yên suốt hai canh giờ, mà hai canh giờ này thân hình Tiêu Viêm giống như một pho tượng điêu khắc bất động. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào những vì sao chợt ẩn chợt hiện trên bầu trời. Giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi gần được ba canh giờ, khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ cong, từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn lực lượng mạnh mẽ như thủy triều từ mi tâm của Tiêu Viêm khuếch tán ra, bay thẳng lên bầu trời lấp lánh. Linh hồn lực như sóng nước khuếch tán ra khắp bầu trời, cảm giác tràn ngập linh tính khác thường, cũng tựa như một dấu vết thần kỳ theo linh hồn lực khuếch tán để lại một ấn ký mơ hồ trong linh hồn của Tiêu Viêm. Khóe mắt Tiêu Viêm vẫn chưa mở ra, giờ khắc này thân thể hắn vẫn duy trì tư thế đấy, lại dần dần phóng ra ánh huyền quang rất nhạt. Ánh sáng này vô cùng thần kỳ, dùng mắt thường không nhìn thấy mà phải sử dụng linh hồn lực mới có thể quan sát được. Những phiến lá cây và thảm cỏ đã úa vàng xung quanh Tiêu Viêm, dưới ánh sáng huỳnh quang mỏng manh chiếu rọi đã dần dần lặng lẽ hồi phục sức sống, trông thật là dạt dào linh khí. Tiêu Viêm dĩ nhiên không biết được biến hóa quanh thân thể mình. Trong lúc linh hồn lực khuếch tán khắp nơi, ấn ký mơ hồ kia xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Dưới ấn ký này, linh hồn của Tiêu Viêm như đắm chìm trong sự ấm áp tràn hòa của ánh mặt trời, cảm giác thư sướng dị thường mạnh mẽ. Linh hồn lực lượng lan tràn không biết kéo dài bao nhiêu lâu, cũng không biết đã bay đận đến nơi nào, bỗng nhiên chấn động mạnh. Đợi đến khi Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, thì linh hồn hắn chợt nhìn thấy một con cự long đang nhắm chặt hai mắt, quanh thân lượn lờ một ngọn lửa màu tím đen, vô cùng quỷ dị. Khi linh hồn lực của Tiêu Viêm nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng hắn nhất thời dấy lên một cảm giác quen thuộc. Chợt một tiếng rên rỉ vang lên trong linh hồn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm vào trong Thánh Đan Thành tinh vực? Ngay khi tiếng rên rỉ vang lên trong lòng Tiêu Viêm, một tiếng quát chói tai cũng mạnh mẽ vang vọng trong linh hồn của Tiêu Viêm. Thanh âm chói tai đột ngột xuất hiện, liền trực tiếp làm cho linh hồn lực đang khuếch tán của Tiêu Viêm tản ra, rồi tiêu tán một cách quỷ dị trên tinh không. Linh hồn hắn cũng theo đó mà tản ra một đạo linh tính nhàn nhạt, mơ hồ lưu lại. Cái gì? Linh hồn tiên cảnh? Như cảm ước được linh khí sinh tồn còn sót lại, trong không gian hư vô vang lên một tiếng hô ngạc nhiên. Tại một nơi rất xa bên ngoài đan thành, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm mạnh mẽ mở ra, lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nhìn về chỗ sâu trong đan thành, lúc trước hắn cảm ứng được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tất nhiên là chính ở hướng đó. Đan thành tinh vực, nơi đó phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Đấu phá thương khung, chương 1123, phần tháp. Tiểu Viêm chăm chú nhìn vào phiến hư không bên trong thánh đàn thành, một lúc sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay hắn vuốt vuốt trán, bởi vì tiếng quát kinh khủng kia mà lúc này đầu Tiểu Viêm có chút mê muội. Không hổ là đàn tháp, lại có cường giả kinh khủng như thế. Tiểu Viêm khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ. Trước đó, chủ nhân tiếng quát chưa từng hiện thân, nhưng liền một câu đã chấn vỡ linh hồn hắn. Năng lực bậc này, ít nhất đã là bát phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Dần dần trấn định tâm tình, Tiểu Viêm đảo mắt qua, nhưng chợt ngẩn người, bởi vì giờ phút này, trong viện tràn đầy không khí tươi mát, cỏ non xanh mượt vươn lên khỏi mặt đất. Còn mặt đất vốn dĩ khô vàng, thì giờ phút này lại bừng lên sinh cơ. Đây là... Tiểu Viêm chào mày. Hắn nhớ rõ lúc ban ngày, nơi này chỉ còn là một bụi cỏ dại nho nhỏ mà thôi. Hiện tại sao lại trở thành bộ dạng này? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân lúc trước? Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Tiêu Viêm đột nhiên hồi tưởng về khi mới vừa rồi bị tinh không dẫn dắt. Hắn trong lúc mơ hồ đã tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khép hờ mắt lại, nhưng một lát sau lại chợt mở ra. Bên trong không thể che giấu được vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng tột độ. Giờ đây linh khí bao trùm tràn ngập linh hồn, tựa hồ như lồng đậm hơn trước kia không ít. Tiểu Viêm hầu như là không biết gì về tiên cảnh, cũng không biết phải làm sao mới có thể tăng cường linh khí trong linh hồn. Bảy thứ này chỉ có thể thu hoạch khi ngẫu nhiên tiến vào những trạng thái kỳ dị, nhưng những loại trạng thái này thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Ngoại trừ lần trước điên cuồng luyện đan mới xuất hiện thì cũng chỉ có hôm nay là lần thứ hai. Bất quá, mặc kệ như thế nào, linh hồn cùng linh khí tăng trưởng đối với Tiểu Viêm là chuyện vô cùng tốt. Dựa theo tốc độ này, nếu có thể tiếp tục tiến vào vài lần, chắc sẽ bước vào được tiên cảnh. Như vậy ở đàn hội lần này, hành sẽ tuyệt đối nắm chắc. Cảm thụ được cảm giác thư sướng do linh hồn tràn ngập linh khí mang đến, Tiểu Viêm chậm rãi giữa cái lưng mệt mỏi, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ tham lam, tựa như rắn nuốt voi. Trong khi Tiêu Viêm đang vui sướng, thì ở trung tâm của không gian hư vô, nội vực của đan tháp, lại vang lên giọng nói. Lúc trước có người dình tinh vực, may mà chưa đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không lại là một phen phiền toái. Trong hư không, vang lên một giọng nói giả lùa chậm rãi. Phát hiện ra là người phương nào không? Không có, nhưng theo ta suy đoán, linh hồn lực lượng của người này chỉ sợ đã bước chân vào linh hồn tiên cảnh, bát phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ là người của hồn điện? Bọn chúng đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng rất có hứng thú. Căn cứ vào một ít tin tình báo, ở đan hội lần này, hồn điện cũng sẽ phái vài người đến. Nếu để cho chúng lọt vào được top 10, thì hẳn là sẽ ra tay đối phó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một thanh âm đầy nghi hoặc, lặng yên vang lên. Không biết... Ta mặc dù đã chấn vỡ linh hồn đang thăm dò của người kia, nhưng dù sao là một đạo phân hồn, không tạo nên tổn thương quá lớn đến thân thể. Tăng thêm giới nghiêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần ánh sáng càng ngày càng mạnh. Chúng ta không có khả năng trực tiếp phong ấn nữa. Nó đối với chúng ta có oán niệm rất lớn. Một khi phá mở phong ấn, chỉ sợ toàn bộ thánh đàn thành đều bị nó phá hỏng. Cho nên, nếu có người có thể thu phục nó, dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Nhưng người này tuyệt đối không thể là người của hồn điện. Trên đại lục đã có không ít linh hồn của luyện dược sư rơi vào trong tay của bọn chúng. Tên hồn điện kia đến tuyệt cùng là muốn làm gì nhỉ? Bắt nhiều linh hồn đến như vậy, ta cảm giác là có chút bất an. Sau lời nói này của người này, phiến không gian hư vô dần rơi vào yên tĩnh. Nghe nói ngay cả dược trần cũng đã rơi vào trong tay hồn điện. Yên tĩnh một lúc lâu, một thanh âm già nua trầm thấp lúc nãy lại từ từ vang lên. Dược trần sao? Một cái tên thật nổi bật. Nhớ năm đó, hắn cũng có một danh ngạch trở thành một trong tam đại cự đầu của đan tháp. Nhưng chẳng qua, hắn lại không thích. bọn người hồn điện này cũng quá lắm. Đoạn thời gian trước, trận đại chiến ở Đần Vực, chắc các người cũng có nghe nói qua. Nghe nói trong đó có một người là đệ tử của Dược Trần. Ha ha, đệ tử của Dược Trần sao? Ta rất muốn gặp hắn. Có thể được một người kén chọn như Dược Lão thu làm đệ tử, chắc là phải có nhiều chỗ hơn người. Không biết hắn cùng hai vị tộc nhân Tào gia cùng Đan gia, không biết là như thế nào nhỉ? Hai tiểu tử này đều là quái vật hiếm thấy xưa nay. Cứ dựa theo tình thế hiện tại, sau 100 tuổi, các nàng rất có tư cách trở thành cự đầu tiếp theo của Đan Tháp. Ừ, quên đi, không cần phải để ý đến những chuyện này. Đàn hội sắp bắt đầu, thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt kỳ đại hội này đã. Về phần bọn người của hồn điện, bọn chúng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là một tay che trời. Nếu bọn chúng thật sự có âm mưu động trời gì, cổ tộc và các thế lực viễn cổ khác cũng sẽ không tùy ý để cho bọn họ thực hiện như thế đâu. Hiện tại chúng ta cần phải làm là làm sao để cho Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa không rơi vào tay trong tay hồn điện. Thôi, tách ra. Trong khoảng thời gian này, nên chú ý bảo vệ thật tốt. Sau khi âm thanh này chấm dứt, cuộc nói chuyện giữa hai đại cự đầu Đan Tháp cũng kết thúc. Phiến không gian hư vô một lần nữa lại tĩnh lặng như được bao phủ bởi một tấm màn che huyền bí. Hôm sau, khi Tiểu Y Tiên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại và nhìn thấy cả tiểu viện tràn ngập xuân sắc thì liền lập tức ngẩn ra. Tỉnh rồi sao? Tiêu Viêm đang tu luyện trên mỏm đá lớn bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, liền đứng dậy, hắc bào trên thân thể nàng rơi xuống. Thấy thế nàng liền ngồi xuống nhặt hắc bào lên, hai tay khẽ vuốt về hắc bào, đôi mắt màu nâu tím thoáng qua vẻ ôn nhu. Tiêu Viêm tiên sinh, ngài đã tỉnh chưa? Một đạo thanh âm già nua từ ngoài viện vang lên, thân ảnh của Diệp Trọng hiện ra trong viện, nhìn thấy hai người Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Tiêu Viêm từ trên mỏm đá nhảy xuống. Đã đến lúc đi rồi sao? Diệp Trọng gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngài đi Đan Tháp khảo thí, lấy một huy chương cấp bậc. Tiểu Y Tiên, bọn họ cứ ở đây là được rồi, không nhất thiết là phải đi theo chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm với vẻ do dự. Thấy hắn gật đầu, nàng mới nhẹ giọng nói. Vậy các ngươi đi cẩn thận. Tiểu Viêm cười cười, cùng Diệp Trọng nhìn nhau, liền xoay người đi khỏi Diệp Viện. Rời khỏi Diệp Viện, Tiểu Viêm theo chân Diệp Trọng di chuyển gần 10 phút đồng hồ, mới đến được một thạch tháp cổ xưa trong Thánh Đàn Thành. Giờ phút này, ở ngoài thạch tháp có vô số luyện dược sư đang không ngừng lui tới. Huyền đáo ầm ĩ hóa thành những tiếng vang vọng như sấm. Nơi này là phân tháp của Đan Tháp. Tương tự như các lôi công hội của luyện dược sư ở các đế quốc. Diệp Trọng dẫn Tiểu Viêm theo dòng người tiến vào tòa thạch tháp mang dáng vẻ cổ xưa, thấp giọng và giới thiệu. Tiến vào Đan Tháp, Tiểu Viêm nhìn lướt qua xung quanh. Diện tích nó rất lớn, công hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã không thể nào mà so được. Lúc này, bên trong Đan Tháp có không ít người mặc áo bào đại biểu cho luyện dược sư tiến vào bên trong. Bên trong tháp, phía bắc là khu giao dịch. Rất nhiều luyện dược sư có thể thực hiện giao dịch các dược liệu cần thiết hoặc là đan dược ở nơi đó. Sau khi giới thiệu xong, Diệp Trọng chỉ hướng của bắc thạch tháp nói. Bất quá, nơi này bình thường sẽ không có đồ gì tốt. Đợi 2 ngày nữa, Thánh Đàn Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá đặc thù. Buổi đấu giá này là những luyện dược sư giao dịch với nhau. Phải là luyện dược sư được Đan Tháp chứng thực mới có tư cách tham dự. Có lẽ chúng ta nên đi một chuyến, nơi đó thường có không ít những thứ hiếm lạ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày. Giao dịch đấu giá hội toàn là luyện dược sư thì rất hiếm thấy. Hắn đã hơi hứng thú với kiểu đấu giá này. Hơn nữa, cho dù không gặp được những dược liệu hay đan dược mà hắn cần thì cũng phải đến để mở mang tri thức. Ha ha, đi theo ta, phía nam mới là nơi chứng thực cấp bậc. Diệp Trọng cười cười, xoay người đi về phía nam. Tiêu Viêm cũng từ từ đi theo. Khi hai người Tiêu Viêm tới khu vực phòng khảo hạch thì đã thấy một đội ngũ thật dài. Thấy thế, Diệp Trọng khẽ chào mày, nói với Tiêu Viêm. Người ở chỗ này chờ ta một chút, để ta liên lạc với người ở bên trong. Nếu cứ chờ đợi như thế này, chỉ sợ đến hết hôm nay cũng không hoàn thành được khảo hạch. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn Diệp Trọng dần đi xa, Hắn theo thói quen lùi về sau một chút, chợt cảm giác được lưng mình đụng phải một thân thể mềm mại. A! À, tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Viêm. Hắn nhanh nhóng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bị hắn làm cho ngã sóng xoài trên mặt đất. Bàn tay hắn nhanh như chớp đỡ cô gái dậy. Không cần. Thấy Tiêu Viêm định đỡ mình dậy, cô gái nhất thời vội vàng nói. Thanh âm của nàng đã chậm lên một chút. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng còn chưa đợi hắn dùng lực đỡ nàng dậy, sắc mặt hắn đã trở nên kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn lực lượng trên mi tâm hắn đang có dấu hiệu tràn ra, tiến vào cơ thể của thiếu nữ này. Hùng hăng cắn đầu lưỡi một cái, bàn tay Tiêu Viêm vội buông ra, sau đó có chút hồi hộp lùi lại hai bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn về thiếu nữ có đôi mắt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Trước ngực thiếu nữ này có một tấm huy chương vẽ một đồ văn hình tròn giống như là một viên đan dược. Người của đan gia. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.